Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 201, vô tướng 6 tầng. Cự Long độ kiếp, mặc dù bốc lên rất gió to nguy hiểm, nhưng tốt tại hấp huyết quỷ vương huyết mạch đại dung hợp cuối cùng vẫn thành công. Đại giới bên trong trừ đại lượng ma thần máu tươi bên ngoài. Còn có Gamma Đế Quốc, ba hình chữa bệnh thuốc kích thích cái này hoàng kim khôi phục đạo cũ. Đây vốn là chính Tần Trường Phong giữ lại bảo mệnh, nói không đau lòng khẳng định là gạt người. Nhưng mắt thấy hấp huyết quỷ vương phảng phất bị thể nội lực lượng thần bí rút khô toàn bộ sinh mệnh, lập tức liền muốn biến thành thây khô tử vong lúc, hắn cuối cùng vẫn đem ra. Ngoại trừ hấp huyết quỷ vương không thể chết bên ngoài, càng bởi vì Tần Trường Phong đã có một kiện khác cường lực vật thay thế, là dùng lệ tang huyết sắc chìa khóa rút ra, tên là Hoàng Tuyền Đan, đồng dạng là hoàng kim đạo cụ, tác dụng là sau khi phục dụng lập tức biến thân làm Hoàng Tuyền Lệ Quỷ, tiếp tục một phút đồng hồ, tại trong lúc này sinh mệnh cùng thể nội năng lượng cùng hưởng công kích bổ sung ăn mòn đặc tính, tạo thành ngoài định mức 20% không nhìn phòng ngự tổn thương. Đơn giản tới nói, chính là Tần Trường Phong ăn vào viên đan dược này về sau. Sinh mệnh cùng năng lượng có thể trao đổi, một chút sinh mệnh chuyển hóa là một chút một loại nào đó nội lực, hoặc là một chút nội lực trực tiếp chuyển hóa là một chút sinh mệnh để ngăn cản tổn thương. Lấy trước mắt hắn cao tới 5.000 điểm trở lên tổng điểm nội lực. Tại cái này trong vòng một phút người khác nghĩ muốn lại giết chết hắn khả năng cơ hồ là không. Tác dụng phụ là tiếp tục thời gian trôi qua về sau, liền muốn lâm vào dài đến một cái giờ quỷ thể trạng thái hư nhược bên trong. Ngoại trừ thuộc tính cơ sở cùng tự thân kỹ năng bên ngoài, bất kỳ cái gì trang bị cùng với đạo cụ đều tạm thời không thể sử dụng. Ngoài ra, Tần Trường Phong chọn 3 lần đạo cụ rút ra cơ hội bên trong, ngoại trừ một cái vô dụng tạp vật, còn rút được đồng dạng tên là cấp 1 tiến hóa dịch đạo cụ. Chính là nhục thân cường hóa chủng loại sinh vật chuyên dụng. Sử dụng sau có thể tại trình độ nhất định bên trong tăng nhanh tốc độ tiến hóa. Nói ngắn gọn, tựa như là một bình chất xúc tác. Lệ tang cái này là sát quỷ tộc không gian chữ vật bên trong sở dĩ sẽ xuất hiện cái này đạo cụ, chỉ sợ vẫn là vì hoàn thành chính mình cái kia giáo hóa quân công nhiệm vụ chuẩn bị. Rất dễ dàng liền có thể đoán được, lệ tang hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng quyết định tiêu chuẩn, rất có thể cũng là muốn thế giới này lực lượng chạm đến linh giới giới hạn. Cho nên chủ não mới tại trình hắn vừa tiến đến thời điểm liền cố ý nhắc nhở bọn hắn có thể hợp tác. Chỉ bất quá hai cái đồng dạng tự phụ người đột nhiên gặp nhau về sau, kết quả bình thường không tốt như vậy. Lệ tang tự tin có thể tùy tiện giải quyết Tần Trường Phong cái này sĩ quan quân hàm cùng giai thí luyện giả, cho nên hắn tình nguyện tiếp nhận giết chết Tần Trường Phong hậu chủ não khả năng trừng phạt, cũng không muốn tiếp nhận bị Tần Trường Phong bức bách hoặc là nhiệm vụ thất bại tổn thất. Chỉ bất quá hắn mặc dù không có xem trọng chính mình, nhưng lại coi thường đối thủ. Nhiều khi hai điểm này bất luận cái gì một chút ngoại trừ vấn đề đều là chí mạng. Một cái chớp mắt lại là 5 năm trôi qua. 5 năm có thể làm cái gì? Vừa vặn đem tiểu vô tướng công đột phá đến tầng thứ 6. Từ khi tại Thiên Long bên trong xác định Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ 9 không có cái mới kỹ năng mở ra về sau, Tần Trường Phong liền tận lực thả chậm Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện, đem tinh lực chủ yếu đều chuyển đến tiểu vô tướng công bên trên. Sở dĩ chuyên chú vào tu luyện nội công mà không phải tăng lên cơ sở năng lực cùng kỹ năng đẳng cấp, là bởi vì hắn thông qua tiên thiên cùng linh giới hai cái này danh từ nhận thức đến, nội công cuối cùng mới là căn bản, kỹ năng cường đại tới đâu cũng chỉ là lực lượng phương thức vận dụng, nếu như căn bản không đủ mạnh mẽ, chiêu thức lợi hại hơn nữa cũng là không tốt. Hơn nữa hiện tại hắn nội lực là thật có chút giật gấu vá vai. Nhất là tiểu vô tướng công nội lực, mỗi tầng 100% tiến độ lúc, có thể thu hoạch được 650 điểm nội lực. Giống như không ít, nhưng cấp 3 hàng long tu di trưởng, mỗi một đạo trưởng lực liền muốn tiêu hao 250 điểm nội lực. Năm trưởng cùng bay tại ngắn ngủi mấy giây loại bên trong chính là trong nháy mắt 1250 điểm nội lực. Nếu như lại bám vào bạch hồng trưởng lực tiến hành siêu khống, mỗi một trưởng tiêu hao còn muốn ngoài định mức gia tăng 120 điểm. Cho nên nếu là hắn không tăng lên nội công, mà là đi tu luyện kỹ năng, một khi tiêu hao lần nữa gia tăng, mà nội lực tổng lượng lại không có gia tăng lời nói, kia thật liền có khả năng muốn trở thành 5 giây nam nhân. Dù sao kim cương bất hoại nội lực lại thi triển đạo này trường pháp lúc, bởi vì độ phù hợp không đủ, tổn thất uy lực thực sự không thấp, tiểu vô tướng công lại tăng cấp 1, cho vô tướng phục chế kỹ năng mang tới biến hóa là, ngoại trừ phục chế kỹ năng đẳng cấp thăng làm LV3 bên ngoài, còn đem điều kiện nới lỏng đến kỹ năng bị động, nhưng nhất định phải là đối với chính hắn sinh ra ảnh hưởng. Tỉ như địa phương giảm tốc quang hoàn, hay là cùng loại với kim cương lôi cức quang hoàn phản tổn thương dạng này đối địa phương sinh ra. Ảnh hưởng trái chiều bị động năng lực đều có thể hướng kim cương hộ thể dạng này đối tự thân sinh ra hữu ích trạng thái bị động thì không được. Đến mức nguyên nhân, Thông Thiên Tháp chính thức giải thích là nhất định phải kỹ năng tác dụng đến chính hắn trên thân. Về sau, mới có thể thu tập được tương quan số liệu cùng tin tức tiến hành phục chế. Cùng lúc đó, trải qua 5 năm hấp thu tiến hóa, tại tiến hóa dịch dưới trợ giúp, hấp huyết quỷ vương rốt cục đem thể nội loạn thất bát tao huyết mạch lực lượng trải vuốt cũng dung hợp vào thể nội. Cái này khiến hắn tại cái này ngắn ngủi mấy năm ở giữa phát sinh biến hóa cực lớn. Nhân loại hình thái lúc không có gì thay đổi, nhưng một khi biến thân về sau, chính là một cái mọc ra cùng loại ma thần khủng long đầu, long thân, vuốt sói, cánh rơi khổng lồ quái vật. Nếu quả thật muốn Tần Trường Phong hình dung, hắn chỉ có thể nói thật rất như là một đầu mọc ra cánh đại thần lằn. Đương nhiên, người có thể uyển chuyển nói là trong truyền thuyết phương Tây cự long. Hấp huyết quỷ vương thành trên tường thành, nhét màu nghĩ nhìn lấy mình thổ địa cùng con dân. Trên nét mặt có một tia lưu luyến hỏi, thần sứ, ta nhất định phải tiếp nhận thần linh khảo nghiệm, đi cao hơn linh giới sao? Tần Trường Phong thản nhiên nói, cái này đã là khảo nghiệm, cũng là thần linh ban ân. Ngươi như cự tuyệt, dạng này ban ân đem ngược lại rơi vào người sói nhất tộc bên trong. Hấp huyết quỷ vương âm thầm liếc mắt, đây chính là uy hiếp trắng trợn. Bất quá hắn mặc dù thực lực tại cái này trong vài năm kịch liệt bành trướng, nhưng còn không dám khiêu chiến thần linh uy nghiêm. Theo thực lực càng mạnh, hắn càng phát ra cảm nhận được thật sự có một cỗ thiên uy từ đầu đến cuối bao phủ ở cái thế giới. Này, hắn đem bên người thần tài yểu điệu thiếu nữ kéo qua, sờ lên nàng tú lệ tóc dài chậm rãi nói ra. Ngoại trừ Diana, ta không có khác lo lắng. Tần Trường Phong tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, gật đầu cười nói, vô luận ngươi là thành công hay là thất bại, ta cam đoan nàng sẽ là một cái cường đại hấp huyết quỷ nữ vương. Chỉ mong đi, hiển nhiên hấp huyết quỷ vương cũng biết tương lai tràn ngập không biết. Cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì không ai có thể cam đoan. Độ kiếp, cuối cùng nhét mâu nghĩ hét lớn một tiếng, ầm vang biến thân thành ma long bộ dáng, sau đó bay lên không trung. Lúc này cái nào đó trong cõi u minh ý chí phảng phất chịu đến tác động. Một cỗ rộng lớn bàng bạc khí tức đột nhiên giáng lâm. Tùy theo bầu trời mây đen quay cuồng, đen nghịt bao phủ trăm dặm phương viên, tiếng sấm vang rền, tựa như tận thế thần phạt muốn giáng lâm đồng dạng. thanh thế không thể bảo là không to lớn. Tần Trường Phong sắc mặt đại biến. Đây là tiên nhân độ kiếp sao? Chỉ là một cái tiên thiên tiến vào linh giới. Làm như vậy cảnh tượng hoành tráng. Là không định cho người ta đường sống a. Ngay cả hắn đều như vậy. Những người khác phản ứng có thể nghĩ. Trong vương thành bên ngoài. Cơ hồ hết thầy chuẩn bị chứng kiến hấp huyết quỷ vương phi thăng thần giới hấp huyết quỷ nhóm đều. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Liền ngay cả ma thần cái này kẻ lỗ mãng đều dùng chân trước được đầu co lại đến rồi Tần Trường. Phong bên chân, một bộ tại thiên uy dưới run lẩy bẩy bộ dáng. Chẳng qua đón lấy tình huống, liền làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Tần Trường Phong cũng bởi vậy khắc sâu lĩnh ngộ cái gì gọi là sấm to mưa nhỏ. Chỉ gặp trăm dặm vương viên trong lôi vân, bắn ra một đạo lôi quang. Lớn bao nhiêu đâu, ngón út thô, oanh tại hấp huyết quỷ vương biến thân ma long trên thân về sau. Lốp bốp dừng lại loạn điện, ma long tự nhiên là thống khổ kêu to, kém chút từ không trung té xuống. Làn da mặt ngoài ẩn ẩn có thể nhìn thấy xuất hiện một chút cháy đen. Chẳng qua có thể thấy được lần này mặc dù đánh cho không nhẹ, nhưng còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Làm đạo thứ nhất lôi kiếp, uy lực như vậy nhưng cũng nói được. Nhưng mà, cái này kết thúc, thật kết thúc, làm Tần Trường Phong coi là kế tiếp còn có thứ hai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đạo kiếp lôi lúc, mây đen đột nhiên giống như là bị người dội cho tẩy trắng tề đồng dạng. Trong nháy mắt biến thành màu trắng. Sau đó một đạo cầu vồng tường hòa chi quang phóng tới, rơi trên người hấp huyết quỷ vương. Trên người hắn vốn cũng không 10 phần nghiêm trọng vết thương lập tức biến mất. Sau đó đạo này hồng quang liền tiếp dẫn người hắn hướng lên bay lên. Trên bầu trời mơ hồ có một đạo phong cách cổ xưa thần bí thạch môn đang đánh mở. Tại cuối cùng một sát na, hấp huyết quỷ vương quay đầu hướng thế giới này cuối cùng nhìn một cái. Thấy được trong vương thành hút máu nhóm tại hưng phấn cao hô tên của hắn. Thấy được nữ nhi trong mắt không bỏ. Cũng nhìn thấy Tần Trường Phong cái này thần sứ khóe miệng nụ cười quỷ dị. Tần Trường Phong hướng hấp huyết quỷ vương vẫy vẫy tay. Xem như cáo biệt, cũng mong ước hắn có thể tại linh giới lẫn vào không tệ. Hắn ngược lại là muốn cùng đi linh giới nhìn xem đến tột cùng là cái dạng gì. Chẳng qua chủ não nói hắn cấp bậc không đủ, không có tư cách đi vào. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người trợ giúp thế giới này sinh linh hấp huyết quỷ vương đột phá tiên thiên cực hạn. Phi thăng tới linh giới, người đạt được ban thưởng. Có thể đem nhiều nhất 10 tên Underworld thế giới bên trong nhân vật trong kịch bản chân thực hóa. Giáng lâm đến thế giới này, mời trong vòng 10 phút lựa chọn mục tiêu. Nhắc nhở, ngươi cũng có thể từ bỏ cái này ban thưởng. Làm ngươi làm ra chuyển hóa lựa chọn về sau. Underworld thế giới đem hoàn toàn biến mất. Rốt cục đạt được cái tin này về sau. Tần Trường Phong vẫn không khỏi khẽ chau mày. Một cái là có thể chuyển hóa nhân số quá ít, một cái khác là vì 10 người này đi vào thế giới hiện thực. Hắn làm mất đi Underworld thế giới bên trong căn cơ. Phải biết Underworld thế giới bên trong tín đồ của hắn đã sớm vượt qua 10 vạn người. Khiến cho thần thánh quyền trượng thăng cấp đến hoàng kim phẩm cấp. Hiện tại một khi Underworld thế giới biến mất, những này tín đồ tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì. Như vậy quyền trượng lui về hắc thiết cấp chính là tất nhiên. Lựa chọn chuyển hóa, mục tiêu thần thánh giáo đình Elizabeth, Michael, Thomas, Selena, Lucian, Sonja, Ruhapeo, Mia, Lucifer, Declia, mặc kệ có bao nhiêu tổn thất. Đã đến một bước này, chuyển hóa là nhất định. Tại Tần Trường Phong làm ra quyết định về sau, liền có một đoạn Underworld thế giới trước mắt đại khái tình huống tin tức xuất hiện tại trong đầu. Hắn hơi lựa chọn một phen về sau, liền quyển định 10 người này,